Tách trà trên tay Lê Nghi Phượng rơi xuống đất, đổ nát tan tành, ngoài mặt vẫn điểm tĩnh nhưng nội tâm đã loạn thành một bầy. Vậy là phải trở thành hàng xóm sao, cách Trương.